xin đừng hờn dỗi, để con tim lại đầy bóng tối muộn phiền, và cô đơn sẽ theo về cùng bao nỗi nhớ lạnh đôi vai, đêm đẫm sương mắt ai. Người yêu ơi, dẫu cho muôn trùng cách xa, dù yêu thương sẽ là giây phút cuối cùng, dù mai đây trên con đường của anh chỉ là những đắng cay, dù đêm có hoang ngày, dù đời đổi thay, thì vẫn yêu em thôi. Anh mặt trời quay đất cuồng, mãi yêu em người ơi, vì trái tim anh biết rằng chỉ còn lại đây, dù bóng tối vây quanh em vẫn luôn bên anh suốt đời. Người ơi anh yêu em, yêu dù ngày mai chẳng đến, yêu dù bao cái xa, yêu hết nỗi đau để chỉ còn lại tình. Xin đừng hờn dỗi, để con tim lại đầy bóng tối muộn phiền, và cô đơn sẽ theo về cùng bao nỗi nhớ lạnh đôi vai, đêm đẫm sương mắt ai. Người yêu ơi, dẫu cho muôn trùng cách xa, dù yêu thương sẽ là giây phút cuối cùng, dù mai đây trên con đường của anh chỉ là những đắng cay, dù đêm có hoang ngày, dù đời đổi thay, trời quay đất cuồng, mãi yêu em người ơi, vì trái tim anh biết rằng chỉ còn lại đây, dù bóng tối vây quanh em vẫn luôn bên anh suốt đời. Người ơi anh yêu em, yêu dù ngày mai chẳng đến, yêu dù chỉ còn lại đây, dù bóng tối.